Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với trực tiếp game. Anh em đi ngủ cả chưa? Đã ai đi ngủ chưa? Đã ai lên giường bật điều hòa nằm đắp chăn ngủ chưa? Đã ai tắm rửa xong rồi cảm thấy hơi buồn ngủ vào ngủ chưa? Đã ai đợi livestream buổi tối mãi không thấy livestream đâu đi ngủ chưa? Đã ai coi như là đang thấy điện thoại sắp sửa hết pin nên là đi ngủ chưa? Đang mơ rồi nhé, chưa thức đến sáng ấy là quá nhỉ, thức đến sáng cả ấy là đang nằm máy lạnh đợi, đang quay tay ngày 11 biết ngay có chuyện đêm muộn, chuẩn luôn anh em, chuẩn luôn. Thực ra mới là ngày 12 rồi chứ không phải là ngày 11. Nhưng mà nói chung là Trump cứ đến cái ngày này hàng tháng là chúng ta đến với cái tiết mục, nó gọi là tiết mục hỉ nộ ái ố chút hết vào trực tiếp game. Nhiều anh em có hỏi tôi là tại sao cái chương trình chuyện đêm muộn này nó lại live stream vào cái giờ muộn như thế. Thì đấy, tôi phải giải thích với anh em cái điều rất đơn giản, muộn như này để cho các anh em coi như là bò đi lạc, các anh em coi như là đi ngủ hết đi. Chỉ còn lại ở đây các anh em nào mà coi như là anh em quen thuộc cả tiết mục chuyện đêm muộn này rồi, chúng ta quen với cái thể loại này rồi, thì chúng ta vẫn còn thức. Như thế thì cái chương trình nó mới có thể cô đọng, nó mới có thể xúc tích, nó mới có thể diễn ra một cách là êm đềm và ngon nghẻ được. Đấy, thế là đúng với cái tên. Thế nào là muộn, đúng không? Đây gọi là chuyện đêm muộn, có nghĩa là nó chỉ xảy ra vào thời gian muộn. Chứ bây giờ chuyện đêm muộn mà lại xảy ra vào thời gian sớm thì nó không còn ra cái hệ thống cống rãnh gì. Đây là nhá, ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với chương trình chuyện đêm muộn. Với những anh em nào mà chưa từng xem chương trình này thì anh em cứ hiểu một cách đơn giản là như này. Hàng tháng là tôi cứ thỉnh thoảng tôi lại có một cái hàng tháng thôi nhá, tôi lại có một cái chương trình, nó gọi là chương trình ngồi tâm sự với anh em. Có thể là anh em sẽ kể ra những cái thứ mà anh em đang thắc mắc, đang canh cánh trong lòng, hoặc là đang có một cái việc gì đấy mà anh em không biết giải quyết như thế nào, thì anh em có thể là anh em chat lên, sau đó là tôi cùng với các anh em khác có thể sẽ cùng chia sẻ dựa trên cái kinh nghiệm của bản thân, dựa trên những gì mà mình đã từng trải qua. Đấy, ngoài ra thì anh em cũng có thể hỏi tôi những cái câu hỏi liên quan đến cá nhân tôi. Nếu mà vui vẻ, nếu mà nó ok, tôi cũng sẽ coi như chia sẻ cái của chính bản thân mình. Đấy, nên là chương trình chuyện đêm muộn nó đơn giản là chỉ có như vậy thôi. Chứ nó không có còn màn hình chơi game thì nói chung là cái con game... Tuấn Anh, cái gì? Thân ái cái gì cơ? Chả hiểu anh em nói cái gì. Nói chung là con game The Hunter Code of the Wild này thì nó quá phù hợp với cái tiết mục này, cho nên là chúng ta lại vào vừa ngắm cảnh, vừa coi như là tâm sự với nhau nhá. Cả tháng có 30 ngày thì 29 ngày chơi game rồi, cũng có một ngày chúng ta ngồi chia sẻ với nhau chứ. Ngày nào cũng chơi game người ta bảo là nghiện nhé. Tại sao lại là ngày 11 hả anh? Bởi vì như này, mỗi tháng chỉ có một số thôi, cho nên là tôi chọn là cái số 11. Tức là có hai số 1 liền, để cho làm cái sự nhấn mạnh đến tất cả các anh em là gì? Một tháng chỉ có một buổi chuyện đêm muộn thôi. Đấy, giống như kiểu là anh em nghe có giao báo ở giữa đường ấy. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất, một đêm duy nhất trên trực tiếp game. Dũng CT sẽ chia sẻ với tất cả các anh em một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Đấy, kiểu như vậy. Tại sao tôi chọn ngày 11 là vì một sự nhấn mạnh nhé. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Đấy, ngày 12 nhưng mà cứ coi nó là đêm ngày 11 đi. Ngày 12 đúng rồi, coi nó là đêm ngày 11. Nghe giống rạp xiếc VL. Quên, nó phải giống rạp xiếc. Anh nghĩ con gái có nên học nhiều hay không? Em là con gái đang học IT, mọi người bảo học cao làm gì, đầu to mắt lố sau này cũng lấy chồng thôi. Không em, bây giờ làm gì, anh không biết là em sống ở đâu, chứ bây giờ tôi thật với em, chứ bây giờ ở thành phố hay là ở vùng nông thôn đi chăng nữa thì mọi người cũng có nhận thức, nó cũng không còn kiểu như là như ngày xưa nữa đâu. Không biết là em sống ở cái khu vực nào chứ con gái bây giờ đi học là chuyện bình thường mà. Con gái học IT rất hay. Tại sao người ta lại hay thích con gái học IT? Bởi vì như này này, con trai học IT ý, thì có một cái lợi thế, đúng. Con trai học IT có một cái lợi thế, đó là con trai có thể hay thức khuya. Con trai có thể có như là hay mò mẫm những cái thứ, hay thích những cái thứ liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến lập trình. Nhưng mà đấy là đúng. Con gái nó bị một số hạn chế hơn. Ví dụ như là sinh đẻ này, rồi là cái thứ nó làm cho con gái có thể khó mà theo đuổi ngành lập trình được. Nhưng nếu bạn gái nào theo đuổi ngành IT mà ngon nghẻ thì rất ngon. Vì sao? Các bạn gái con gái tính nó rất cẩn thận. Đấy, rất cẩn thận. Cho nên là, và thứ hai là các bạn code nó rất là đẹp. Anh em nào mà anh em không làm về code thì anh em không biết, chứ còn trong code ấy nó có một cái người ta gọi đó là cái thẩm mỹ của việc code. Em năm nay 29, công việc ổn định, nhưng 29 tuổi bắt đầu công việc lại từ đầu khác là chuyện rất bình thường luôn. Tam thập nhi lập, nghe tôi nói rất nhiều lần rồi, bạn thì 29 tuổi nhá, bình quân nhá, thoải mái đi bạn. Đừng, bạn đang công việc rồi thì bạn sẽ được một cái là như này. Bạn không phải có một cái sức ép về mặt tiền nong, sức ép về gia đình, sức ép về phải nuôi sức ép về phải kiếm tiền về nuôi gia đình. Cho nên là bạn có thể rất là thoải mái, dần dần bạn học dần những thứ khác. Sau đến khi nào, bạn chỉ cần nhớ một điều này, đến khi nào mình phải vững cái công việc mới của mình rồi thì mình mới rời khỏi công việc cũ của mình. Chứ đừng đoán cả ngã về không. Rất nhiều bạn hay có cái kiểu là bỏ mẹ công việc cũ luôn để vào công việc mới, cho nó coi như là cho nó refresh, cho nó chúng ta cảm giác nó khởi động từ đầu. Không nên như thế nhá, cứ đợi nhá, còn nhá. Đấy, nói lại các bạn gái cái này như thế. Cho nên là các bạn con gái học IT tôi rất là ủng hộ, không có vấn đề gì cả. Không có gì là khô khan cả. Rất nhiều bạn gái học IT rất xinh nhá. Ngày xưa trong công ty cũ của tôi có mấy bạn gái học IT xinh lắm. Tôi đi qua toàn nhìn trộm với tổ sư. Đấy, nói thật nhá. Anh Dũng ơi, em đang 16 tuổi và đang nghỉ hè. Em muốn được nghỉ ngơi sau 2 kỳ học, nhưng gia đình cứ muốn em bây giờ phải học. Xin anh cho lời khuyên bây giờ đấy, chả có lời khuyên nào em. 16 tuổi em đang nghỉ ngơi, em cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Em nghỉ ngơi thì cũng đủ rồi. Từ đầu tháng 6 đến tận bây giờ giữa tháng 7, nghỉ ngơi 1 tháng thì là đủ em ạ. Em có thể bắt đầu học được rồi đấy nhá. Nhưng mà chúng ta chú ý tại làm sao để cái thời lượng học không quá, thời lượng học nó không quá nhiều, vậy được thôi. Bị block có nên mặt dày không anh? Không em, mặt dày làm gì? Đối phương đã bóc block chúng ta rồi, có nghĩa đối phương không muốn nói chuyện chúng ta nữa. Chúng ta không nói chuyện nữa thôi nhá. Mặt dày làm gì, dở hơi à? Anh ơi, em muốn cưới mà người yêu em không muốn, có cách gì để người em đồng ý không? Hai nhà cũng đang bắt cưới mà ẻm lại không chịu. Thế thì anh em, cái việc thứ nhất là anh em phải nhìn lại thực sự xem là lý do tại sao người yêu lại bảo là không muốn cưới. Tại sao? Nhá, lý do gì? Thí dụ nhà người yêu đang thực sự trong giai đoạn chưa muốn cưới hỏi gì, đang muốn tập trung cho công việc chẳng hạn. Thì anh em cũng phải thông cảm chứ. Anh em phải thông cảm cho người yêu mình, chứ không thể nào mà anh em... cũng đừng có thái quá. Thí dụ nghe mọi người xung quanh bảo là ôi dồi ôi, con này nó không muốn cưới chứng tỏ là nó không thích mày đâu, từ A, B, C, Z thì đừng vội nghe những lời như thế. Chúng ta nghe xem người yêu của chúng ta trình bày như nào. Em trình bày lý do tại sao, dù là dạo này thời gian này em sổ chết quá, em công việc của em vất vả, em không có thời gian, là chưa muốn đến vấn đề cưới. Ok, anh em có thể cho người yêu mình một cái thời hạn để mà bạn giải quyết, nhưng mà tất nhiên đừng quá lâu. Sau thời hạn đấy rồi mà vẫn cứ lần nữa không cưới thì phải xem lại nhá, thì phải xem lại. Bởi vì là mục đích của tình yêu đúng là đối với cái lối sống hiện đại thì có thể là tình yêu nó không hẳn là gắn liền với hôn nhân, nhưng mà theo như tôi thấy văn hóa Á Đông của chúng ta, đó là tình yêu luôn luôn nên gắn liền với hôn nhân. Đó là cái đích cuối cùng, là cái đích cuối cùng của tình yêu nhá. Nó vẫn phải có một cái sự gắn bó, chứ không thể nào mà vớ vẩn được. Ok. Ôi dồi ôi, cái việc anh em 25 tuổi chưa mối tình vắt vai, cái chuyện tôi đã nói với anh em một lần trong cái chương trình chuyện đêm muộn rồi, đó là gì? Ai giới thiệu? Lập tức nhận ngay cho tôi. Cái tôi nói thế sao anh em không nghe nhỉ? Anh em bỏ qua chương trình lần mấy chương trình trước đúng không? Bây giờ 25 tuổi rồi chưa có người yêu cũng là không phải là quá sớm nữa, không phải là quá sớm nữa. Nhưng mà anh em bây giờ bắt đầu đi, ai giới thiệu cho, cứ tiếp tục đồng ý thôi, cứ đồng ý chứ không có gì phải xấu hổ cả. Đừng có suy nghĩ là ôi dồi ôi, phải đi tìm được tình yêu sét đánh, phải tìm được một cái người mà chúng ta tự nhiên gặp chúng ta yêu và chúng yêu lại chúng ta, rất khó. 25 tuổi rồi, bây giờ bắt đầu đi làm. Bắt đầu quỹ thời gian này cho việc đi chơi đi bời nó ít đi. Cho nên là bạn bè này, người thân này, anh chị em này, mà rồi là ở cơ quan này, ta giới thiệu cho ai đấy, lập tức đồng ý ngay cho tôi và đi gặp ngay cho tôi. Ok, không ai phải xấu hổ cả. Thằng nào cười hở 10 cái răng, tát vào mặt nó cho tôi nhá. Đấy, nhớ cái điều thì là được. Anh ơi, mệt mỏi về công việc và học tập, cảm thấy vô định vô cùng về tương lai. Ai cũng thế thôi, ai cũng có cái thời điểm mệt mỏi công việc học tập hết nhá. Ai cũng có hết. Đấy, nếu mà ngày nào cũng cảm thấy mệt mỏi nó là chuyện khác. Hàng năm trời, hàng vài năm trời luôn thấy mệt mỏi là anh phải đi đến bác sĩ tâm lý để xem, thực sự xem lại cái tình trạng của mình. Chứ còn ai ai cũng mệt mỏi hết, nhưng mà chúng ta phải vượt qua, chúng ta phải vượt qua hết nhá. Chứ chẳng có ai trên đời này mà luôn luôn coi nhìn thấy công việc, luôn luôn nhìn thấy bài tập, luôn luôn đi học hành mà cảm thấy vui cứ như Tết. Đéo có đâu, đéo có đâu, ai cũng mệt mỏi hết. Anh em đừng có huyễn hoặc, đừng có lên mạng xem những thằng úi dồi hôm nay đi học vui quá, cảm giác coi như là sướng hơn là ở nhà. Với lại úi dồi ôi, đi làm mà mỗi ngày đi làm là một niềm vui, có cái cứt, đéo có đâu nhá. Cho nên là ai cũng trải qua hết, nhưng mà chúng ta hơn nhau ở chỗ nào, hơn nhau ở chúng ta vượt qua này. Ok nhá. Học kinh tế có cần quan trọng trường học không anh? Học cái gì thì cũng quan trọng ở trường học hết, nhưng mà trường học không phải là thứ duy nhất nhá. Cho nên là nếu mà anh em có thể là anh em vào cái trường nó không phải là trường quá là chuyên môn, quá là nổi tiếng về một cái ngành học nào đấy cũng được, nhưng quan trọng nhất chúng ta hãy xem bản thân chúng ta có tự trau dồi được hay không, có tự học được hay không, nhớ nhé. Trường nào cũng được. Chạy Grab giờ có ổn không? Ổn hay không nó tùy anh em, tùy mức sống, tùy hoàn cảnh. Chứ không thể nào mà anh ấy hỏi một câu là chạy Grab có ổn hay không được. Mỗi một người người ta lại có một cái hoàn cảnh khác nhau, lại có một cái nhu cầu tiền bạc khác nhau. Người này thì có thể đi chạy Grab không đủ tiền tiêu vặt, nhưng người khác thì lại trong giai đoạn này mình đang rảnh rỗi, mình đang có thể chạy kiếm Grab để kiếm thêm phụ giúp gia đình hoặc là trang trải cuộc sống được, thì đối với người ta là hợp lý. Nó không thể nào mà có một cái kết luận là có được hay không. Nên đi tàu để đúng ngành hay làm ở trên bờ trái ngành? Bố mẹ em đã già sức khỏe yếu mà chỉ có mình em con trai kinh tế không khá giả. Tám chín quần bạn 94, phiên bản nam nữ của người kia giống nhau, sở thích thế giới quan giống nhau, bạn ấy giỏi sống độc lập. Thế này nhá, thứ nhất là nếu mà anh em gặp được một cái người như thế thì ok, trả lời cái bạn 95 này trước, ok thôi. Nếu mà gặp được một người mà tính cách hợp với chúng ta ok, hai người luôn luôn có chung sở thích, hai người luôn thích nó rất là, nó là một cái lợi thế để anh em thể tiến đến được. Nhưng mà để tôi nói với anh em này, trong tình yêu nhiều khi không phải, nhiều khi không phải là cứ là hai người quá hợp nhau là có nghĩa sẽ đến được với nhau đâu. Nhiều khi tình yêu nó lại là sự kết hợp của hai cá tính khác biệt. Theo lý thuyết thì anh em hay thấy rằng là đi tìm người nào mà tính cách giống với mình, sở thích giống với mình thì sẽ dễ yêu. Không phải, không phải đâu. Nhiều khi một người mà có sở thích hoàn toàn khác biệt với chúng ta, nó là một sự bù trừ. Tình yêu nhiều khi là bù trừ mà. Người ta tìm thấy ở mình một cái nét mà có thể trong cuộc sống người ta thiếu. Đấy, cho nên là không có cái công thức nào. Anh em gặp một cái người thì cũng ok, anh em nên tiến tới đi, nên tiến tới thử xem như thế nào. Nhưng mà nếu không tiến tới được, không có nghĩa là phải đi tìm cái người như thế, phải tìm cái người giống mình. Hỏi thân kêu anh em Đức. Lúc đấy anh em gì đang hỏi, tôi đang trả lời cái câu chuyện gì nhỉ, quên mẹ mất khổ. Tôi không trả lời những cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề là yêu xa hay là quen trên mạng. Còn gái anh tư vấn cho em như nào? Rất tiếc là tôi rất xin lỗi, là tôi rất không có trả lời cái câu hỏi, là tôi không có bàn bạc xung quanh câu hỏi như thế nhá. Nên là anh em, anh đã có xung đột gì với team đụt trong lúc? Có nhiều chứ. Tôi thật với anh em, xung đột cực kỳ nhiều đấy anh em cả. Cái việc xung đột đầu tiên đó là gì? Đó là đá pét. Chiều ngày mai tôi vừa ra TTG Shop, tôi vừa làm hai trận cũ, một trận 2-0, một trận 3-0. Vũ phải đứng lên để nhường ngay ghế cho Đạt vào đá. Nhưng sau đấy tôi bị thằng Đạt giường cho 2-0. Tôi rất bực. Còn tôi có rất nhiều những cái xung đột anh em ạ. Hoặc là hàng ngày chúng nó chơi game thế, tôi bảo chúng nó quay buồm đi chúng đéo quay buồm. Hoặc tôi bảo chúng nó là thả neo đi chúng đéo thả neo. Tôi rất bực. Nên là nó rất nhiều cái vấn đề xảy ra mà không muốn nói ra thôi. Nên bực lắm nha anh em nhé. Anh kêu game HK. Cháu sinh năm 2K1 nghỉ học năm lớp 9, năm nay mẹ cháu đã mất được 5 năm. Ngoại cháu vừa mất được 2 tháng, cháu mệt mỏi quá. Ok, chia buồn với tất cả với anh em. Giờ cháu phải làm như thế nào, công chuyện gì? Làm thế nào? Sống tốt thôi. Nhá cháu nhá, sống tốt thôi. Chúng ta hãy sống tốt. Hãy theo đuổi cái đam mê của mình. Hãy sống tốt, hãy làm một con người có ích cho xã hội. Đơn giản vậy thôi. Nhưng bây giờ họ sống thế nào? Dù có bố mẹ chúng ta hay là ông bà chúng ta, dù có đã ra đi ở cửu tuyền, thì ai ai cũng mong chúng ta có một cuộc sống tốt thôi. Chúng ta có thể sống được với cái đam mê của chúng ta, có một cái cuộc sống hạnh phúc, có lợi ích cho xã hội. Vậy thôi, đơn giản như vậy. Thế là trước mắt ý, đối với cháu là gì? Chúng ta đừng làm cái việc gì mà nó xấu cho người khác, hay đừng làm việc gì có hại cho gia đình, việc gì có hại cho xã hội, như thế đã là tốt rồi. Bắt đầu từ cái thế đi đã. Rồi sau đấy chúng ta chăm chỉ học hành, ta xây dựng cuộc sống của chúng ta hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi. Không có cái gì phải đao to búa lớn đây cả. Nhá. Em với người yêu đang cãi nhau chỉ vì em muốn tốt cho nó, mà bắt nó làm này nọ mà nó kêu không thích. Có cách nào để cho nó biết em làm mọi thứ là tốt cho nó không? Anh em ơi, yêu không có nghĩa, và muốn chúng ta muốn tốt cho một người không có nghĩa là chúng ta bắt ép họ phải làm thậm thứ mà chúng ta muốn. Nếu mà anh em đã từng trải qua một số những cái sự việc rồi thì anh em sẽ biết, nhiều khi trong cuộc đời chúng ta làm một việc không phải là vì nó có tốt cho chúng ta, mà đơn giản là vì chúng ta thích. Đó mới là cuộc đời của một con người anh em ạ. Chứ còn cái gì chúng ta làm cũng là vì chúng ta phải cân đong đo đếm xem nó có lợi cho chúng ta hay không, thì cuộc sống nó nhàm chán lắm, và không phải là ai cũng thể sống được theo cách thế. Nên tôi nói rất thật là như vậy. Đấy, nên là nhiều khi chúng ta phải tôn trọng người yêu của chúng ta. Đúng, bạn ấy có thể hay làm cái việc mà theo chúng ta thấy nó là không tốt, nhưng nó làm bạn ấy vui. Cuộc sống chúng ta đơn giản, chúng ta làm nhiều việc vì chúng ta vui thôi. Nhá. Nên là đừng thái quá. Chúng ta có thể khuyên, đúng, không có nghĩa là người kia không nghe theo lời khuyên của ta, không có nghĩa là người ta không biết rằng là chúng ta đang cố gắng muốn tốt cho họ, mà đơn giản vì chúng ta, họ không muốn nghe cái lời khuyên ấy, thì hiện tại muốn làm gì họ thích, thế nó mới là một cuộc sống chứ. Nhá. Nên là hãy nhẹ nhàng hơn, hãy cởi mở hơn nhá, đối với người yêu của mình. Tình yêu mà nếu mà thúc ép nhau ấy, rất dễ là sẽ dẫn đến cãi nhau. Cãi nhau một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, thậm chí chục lần không sao. Nhưng mà cãi nhau đến hàng trăm lần nữa là một chuyện. Nó sẽ làm cho cái tình yêu dần nó phai nhạt đi. Đấy, tình yêu mà suốt ngày cãi nhau, tình yêu rất dễ chia tay. Cho nên là cãi nhau ít thì tốt, đừng cãi nhau nhiều. Chúng ta hiểu cho đối phương. Ví dụ như anh em đang muốn là đối phương hiểu cho anh em, là anh em muốn tốt cho đối phương. Ngược lại đối phương cũng muốn anh em hiểu cho đối phương, là đối phương muốn làm thế vì đối phương thích, vì đó là đam mê của đối phương. Nhá. Hãy luôn luôn nghĩ theo hướng khách quan, chứ đừng nghĩ theo hướng chủ quan. Ok. Gia đình em không ủng hộ em việc chơi game, nó là đam mê của em rồi. Đừng vội nghĩ rằng chơi game là đam mê của mình. Tôi nói luôn nha, rất nhiều anh em hay nhầm sở thích với đam mê. Thích chơi game đúng, nhưng đam mê chơi game trên nói là chuyện hoàn toàn khác. Đừng nghĩ rằng chúng ta đang chọn cái con đường mà chúng ta cảm thấy nó thoải mái nhất. Có nghĩa đó là đam mê của chúng ta. Đừng nhầm lẫn nhá. Và tôi cũng nói thẳng luôn này, bất kỳ anh em nào đây cũng đừng bao giờ tự kết luận một cách nhanh nhạy là tôi đam mê chơi game. Uốn lưỡi 7749 lần trước khi kết luận như thế. Trong số coi như là 1.000 người nói rằng đam mê chơi game thì có lẽ là 999 người không phải là đam mê, mà chỉ là muốn chọn một cái hướng đi nó dễ dàng nhất, nó ít tốn công sức nhất, nó thích nhất. Nhá. Và tôi nói luôn là không có một cái con đường nào để chúng ta có thể xây dựng được sự nghiệp của chúng ta mà không phải vất vả, mà không phải đổ mồ hôi nước mắt cả. Nên tôi nói luôn là như thế. Nghe là bố mẹ gia đình khuyên như thế là rất là đúng. Nhá. Anh em mà đang ở nước ngoài mà đang anh em mà đang ở nước ngoài và anh em ít giao lưu với bạn bè bên ngoài, anh em nuôi vật nuôi cũng tốt mà. Nuôi vật nuôi cũng tốt, nhưng mà để tôi nói, để tôi chia sẻ với anh em này này. Nuôi vật nuôi đúng. Vật nuôi có thể giúp chúng ta cảm thấy bớt cô đơn. Tôi công nhận điều đấy. Nhưng vật nuôi nó không làm, nó không thể nào giúp cho chúng ta cái khả năng giao tiếp xã hội của chúng ta tốt lên được. Nên là cái việc mà anh em ít giao tiếp với cả mọi người xung quanh bên ngoài thì anh em có thể làm giảm bớt nhàm chán đi bằng cách là nuôi chó nuôi mèo. Đúng. Nhưng về lâu dài nó không. từ anh ơi em thích một người nhưng bạn thân người đó lại thích em liên quan đéo gì? liên quan gì? Anh em thích một người còn đứa nào thích anh em, hai chuyện hoàn toàn khác nhau chứ có liên quan gì đến bạn thân người kia đâu. Không thích thì nói là tôi không thích bạn, tôi thích bạn kia. Đơn giản thế thôi mà. Tại sao anh em còn phải lên đây để hỏi nhỉ? Tôi lạ lùng, rất buồn cười chỗ như thế. Không thích, nói người ta là tôi không thích. Thế thôi. Thế anh em định như nào? Bắt cả hai tay à? Không thích thì nói với người ta không thích. Thế thôi. Nhá. Thế hỏi han thì mất thời gian. Ôi dồi, ngành logistics á? Tôi không biết. Tôi có biết gì về ngành logistics đâu, khiếp khổ. Tôi không biết về ngành đấy nên tôi không dám tư vấn, tôi không dám chia sẻ gì các bạn nhá. Anh em cố gắng lên cái diễn đàn về logistics hoặc là cái group trên Face. Anh em hỏi thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với tôi không biết về ngành đấy. Nếu mà cảm thấy ở nước ngoài mà tốt hơn cho tương lai thì anh em chuyển quốc tịch được, vấn đề gì? Nói chung là tôi nói với anh em rất nhiều lần rồi, trong cuộc sống chúng ta không phải luôn luôn có lựa chọn là đúng và sai. Nó có những cái lựa chọn mà nó lúc đó là đúng, theo với anh em là đúng và nó có thể là sai. Thậm chí nó chả có đúng và chả có sai. Nên là anh em đừng, anh em suy nghĩ, anh em cảm thấy trong cái thời điểm đấy anh em cảm thấy gì phù hợp nhất với mình thì anh em làm. Thế đừng có suy nghĩ nhiều quá là mình chọn này có đúng không nhỉ, có sai không nhỉ nhá. Tôi không chia sẻ những cái vấn đề mà nó liên quan đến tình yêu, cái câu hỏi nó mang tính chất nó chả có cái gì đặc biệt cả. Kiểu như là anh ơi em thích con này mà nó lại không thích em, nó bảo nó thích em nhưng mà nó bảo không thích em nhưng nó vẫn đi chơi với em. Hoặc là anh ơi em thích con này, nó bảo nó không thích em, nó bảo nó thích em nhưng mà nó lại không đi chơi với em, kiểu như vậy. Không có trả lời. Nó rất là xin lỗi tất cả anh em là như thế. Nhá, tôi không trả lời. Nó rất mất thời gian câu hỏi, không giải quyết cái vấn đề gì. Tôi trả lời cái câu hỏi nào mà nó mang cái tính chất nó cụ thể hơn. Nó mang tính chất nó cụ thể hơn, mang tính chất nó có ích cho mọi người hơn. Khi mà mọi người có thể rơi vào cái trường hợp như vậy. Anh nghĩ sao về những người đã sinh giả vạch đích? Tôi chả nghĩ gì cả. Tốt cho họ thôi. Anh em đang hỏi về vấn đề con gái cái gì yêu mình. Xong rồi một khoảng thời gian trước anh em Lâm Hoàng đang hỏi là trước đây anh em từng tỏ tình một cô gái nhưng cô gái ấy không đồng ý. Một thời gian sau ấy quay trở lại gần gũi với anh em nhưng mà có vẻ vẫn tỏ ra xa cách. Để tôi trả lời luôn anh em câu này, tôi đéo biết. Bởi vì là tôi rất coi trọng cái thắc mắc của anh em Lâm Hoàng và tôi rất chia sẻ cả cái sự thắc mắc của anh em. Và tôi bắt buộc phải nói một câu là tôi đéo biết. Vì tại sao? Chúng ta không thể nào chúng ta biết được là một người đang nghĩ cái gì. Nhá. Tôi không thể nào tôi biết được một người đang nghĩ cái gì. Và tôi không thể biết là họ đang toan tính cái gì trong đầu cả. Đấy, tôi phải nói thật với anh em Lâm Hoàng, tôi bảo như thế. Không biết. Không phải là thần thánh để mà hiểu được rằng người ta đang nghĩ cái gì. Hay là tại sao người ta làm thế này, tại sao là người ta làm như thế kia. Bởi vì tôi không biết là anh em có giống tôi không. Nhiều lúc trong cuộc đời chính chúng ta cũng đéo biết là tại sao chúng ta làm như thế các bạn. Đúng không? Có phải là tất cả các anh em ở đây đều đã từng trải qua cái thời điểm mà chúng ta còn đéo biết tại sao chúng ta làm như thế. Thì làm sao chúng ta biết được rằng một cái người lạ, thậm chí tôi còn chưa gặp bao giờ, mà chỉ qua một cái donate, ba cái dòng viết của anh em để mà tôi đọc vị người ta. Không có ai có thể trả lời cho anh em được. Thằng nào trả được, thằng đấy xạo lột. Tôi luôn câu thế cho anh em, cho anh em đỡ coi như là mất thời gian, không có lại chém gió ABC. Anh em yêu xa, nói thật với anh em luôn, mà quá 4 năm nhé. À, anh em yêu mà anh em quá 4 năm rồi mà chưa tiến đến được thành yêu, tôi thật với anh em, cái cuộc tình rất là dễ được. Người ta hay gọi đó là cuộc tình ung thư. 4 năm trở lên mà chưa cưới nhau thì nó rất dễ là dẫn đến hai người rất khó đến với nhau, mặc dù là hai người cảm giác là khó chia tay nhau. Nhưng mà cái cảm giác khó chia tay đau nhau đấy nó chủ yếu là bởi vì là hai người có quá nhiều cái kỷ niệm với nhau hơn là hai người vẫn còn yêu nhau một cách sâu đậm. Lúc đấy nhiều khi là do chúng ta đơn giản, chúng ta không muốn thay đổi, hoặc là vì chúng ta có quá nhiều kỷ niệm, đơn giản vậy thôi. Nên là nhiều khi lúc đấy là cái nghĩa nó cao hơn cái tình. Mà cái nghĩa đã cao hơn cái tình, nếu mà hai người cưới nhau rồi nhé, thì cái nghĩa cao hơn cái tình, đúng, nó giúp hai người giữ cho gia đình của chúng ta luôn luôn hạnh phúc và đầm ấm. Nhưng nếu hai người chưa lập gia đình với nhau mà cái nghĩa đã cao hơn cái tình rồi, thì tôi thật với anh em luôn là rất khó. Chỉ cần nhiều khi chỉ cần có một người thứ ba chen vào, tự nhiên là lúc đấy cái nghĩa nó không còn là cái gì được với cái tình. Nó không có cái níu kéo gì cả. Ta dễ dàng để tìm đến cái tình yêu mới. Nên là anh em cố gắng, nếu mà có yêu ai, nếu mà anh em ở rồi, anh em gì mà có muốn đi theo con đường game thủ chuyên nghiệp, thì tôi cũng chúc tất cả chúc anh em mà thành công nhá. Đấy, cho nên là anh em nếu mà có yêu ai thì anh em cố gắng là trong vòng 4 năm và cùng lắm là 5 năm cố gắng hãy tiến đến gia đình với họ, cố gắng nhá. Đam mê du học và cố gắng để dựng lên sự nghiệp cho riêng bản thân thì liệu quá trình có cô đơn và lẻ loi không anh? Thực ra tôi thật với anh em là như này này. Bất kỳ nhá, tôi nói thẳng luôn, nếu mà anh em muốn thực sự muốn tập trung để phát triển sự nghiệp cho chính bản thân mình, thì dù là anh em có đi du học hay không, hay là anh em có đi theo bất kỳ ngành nghề gì, thì anh em cũng luôn luôn xác định cho tôi là con đường đấy là con đường tự thân. Là con đường tự thân. Rất là anh em có thể là nhìn người khác, người ta phát triển sự nghiệp của mình, bên cạnh người ta có rất nhiều bạn bè, đúng, ok. Hoặc là người ta phát triển sự nghiệp bản thân, bên cạnh ta có rất nhiều đồng nghiệp, ok. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa là cái thành công của họ là có sự đóng góp phần nhiều là từ bạn bè, từ đồng nghiệp đâu. Cái quan trọng nhất là tự thân đã hết, luôn luôn lẻ loi hết. Cuộc đời chúng ta không phải là ai cũng chìa tay ra để giúp đỡ chúng ta để chúng ta thành công được cả. Chính chúng ta mới là người chìa bàn tay ra, nắm lấy chính bàn tay chúng ta để phát triển. Và cũng chỉ có chính chúng ta mới có thể giúp chúng ta vượt qua những thời điểm, thời khắc khó khăn nhất mà nhiều khi chúng ta không thể chia sẻ với người ngoài. Nhiều khi chúng ta đối mặt với đồng nghiệp, đối mặt bạn bè, đó là cái nụ cười. Chúng ta ngoài mặt chúng ta tỏ ra là chúng ta cười cợt, chúng ta vui vẻ. Nhiều khi lúc đó trong thâm tâm chúng ta lại cái khó khăn. Cho nên là để tôi nói thật anh em luôn, con đường nào dẫn đến thành công nó cũng là con đường lẻ loi, con đường tự thân hết nhá. Nhớ với anh em điều, chẳng có con đường nào dẫn đến thành công mà chúng ta không lẻ loi, không tự thân. Chỉ có người ngoài người ta mang thành công mà cho chúng ta cả, không có đâu. Tôi luôn nhanh. Trong cuộc sống hàng ngày ông có phải là người hay nói không? Không, tôi không phải là người hay nói. Trừ khi tôi gặp một anh em bạn bè tâm đầu ý hợp, hoặc là cùng một cái sở thích đối với tôi, lúc đấy tôi sẽ nói nhiều. Nhưng còn gặp cái người mà nói thật là đối với mình không phải là thân quen gì, cũng chẳng phải là tâm đầu ý hợp gì, mà cũng chẳng phải là gắn bó gì, thì tôi cũng chẳng nói nhiều làm gì. Bởi vì sao? Nói nhiều để giải quyết vấn đề gì? Có chia sẻ chẳng biết chia sẻ cái gì. Hay đơn giản vậy thôi mà. Tôi nghĩ là trong số các anh em ở đây chắc thế. Cái chả có ai dở hơi mà đi ra ngoài gặp ai cũng bô bô bà la dở hơi nha. Bạn cháu là gay, nó bảo với bố mẹ tuần trước và bố nó đánh chửi nó đến giờ. Có cách bình tĩnh gia đình nó không chú? Không cách nào anh em thể bình tĩnh được gia đình nó. Nói chung là cái việc đầu tiên đã, cái này như tôi nói một lần rồi, cái việc đầu tiên là anh em phải thông cảm cả gia đình. Anh có bao đấy để trả lời bạn này sau. Nói chung là về cái vấn đề bạn kia gay hoặc là các bạn les ABCIZ, thì bạn đầu tiên bạn thông cảm với cả tâm lý của cha mẹ mình. Đúng, gay les không phải là một cái bệnh. Và trong thời đại ngày nay thì gay les không còn một cái gì đấy quá kinh khủng, hay nó không còn một cái gì đấy bị kỳ thị nữa. Nhưng anh em phải thông cảm đối với bất kỳ một bậc cha mẹ nào cũng muốn con mình bình thường như bao người khác. anh em gay les không có nghĩa là không bình thường, nhưng mà chắc chắn là anh em sẽ không bình thường như bao người khác. Anh em hiểu cái ý tôi nói không? Nên là nhiều khi mà bố mẹ nhận được cái thông tin thông báo của mình vậy thì cũng sẽ bị sốc. Và nhiều khi sốc như thế thì người ta sốc phản vệ quá lớn như thế thì bố mẹ có thể là mắng, có thể là có những cái hành động nó hơi thái quá. Ta phải thông cảm. Chúng ta hãy để thời gian dần dần nó sẽ nguôi ngoai đi, và chúng ta phải chấp nhận thôi. Khi mà chúng ta không giống như những người bình thường, chúng ta không có một cuộc sống giống như những người bình thường khác, thì chúng ta phải, nhiều khi chúng ta phải chấp nhận cái phần thiệt thòi về chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận cái cuộc sống nhiều khi là nó hơi khắc nghiệt đối với gia đình. Nhưng mà tôi tin rằng sau cái khoảng thời gian dài mọi thứ nó sẽ ổn thôi. Khi mà anh em trưởng thành rồi, lớn lên rồi, trưởng thành rồi, chúng ta vẫn sống cuộc sống mà chúng ta cho mọi người xung quanh thấy, cho gia đình chúng ta thấy là à, đúng, về cái giới tính của con có thể là không được, không giống với tất cả mọi người, nhưng sự nghiệp của con, cuộc sống của con, hạnh phúc của con nó cũng giống như tất cả mọi người khác. Đấy, như thế đó, dần dần. Còn rất là khó trong cái thời điểm mà đang sốc, mà anh em có thể để anh em khiến cho khiến cho người ta bớt sốc đi được, rất là khó. Đấy, còn trả lời với anh em mà anh em bảo rằng là có Đinh Đinh về già làm gì không, thì tôi thật với anh em như này, tôi phải lấy luôn cái bài hát như này ra cho nó nhanh. Biết ra sao ngày sau, sung sướng hay vui tươi, khổ đau tanh tanh tanh tơ ranh tanh tanh tanh ta ranh tanh tanh nhá. Không ai có thể biết rằng là sau này mình sẽ làm gì, thậm chí tuần này còn chẳng biết là tuần sau mình sẽ ra sao. Cho nên là trong lúc chúng ta vẫn có thể làm việc được cùng cái thứ chúng ta đam mê, chúng ta hãy cống hiến tất cả cho nó, cống hiến cố gắng hết sức có thể vậy thôi. Chứ còn đừng tính toán tương lai xa xôi làm cái gì cho nó mệt nha. Đừng có tính toán xa xôi làm gì vậy, tôi chẳng tính toán tương lai xa xôi làm gì cho nó mệt cả. Chúng ta cứ cố gắng hết sức với những cái ngày mà chúng ta đang trải qua vậy thôi. Còn sau này rồi cuộc sống đưa đẩy, đến những cái lúc mà chúng ta đột ngột, chúng ta phải nhiều khi đơn giản có những cái quyết định mà nhiều khi chỉ là chúng ta thức buổi sáng dậy và chúng ta tự nhiên chúng ta muốn quyết định như vậy, và chúng ta đi theo quyết định như thế thôi nhá. Đấy, có thể là hôm nay ngày mai, ví dụ như chẳng may tự nhiên có một ai đến gặp tôi, offer tôi một cái công việc, tôi cảm thấy nó thú vị, tôi hoàn toàn lúc đấy nhiều khi là chúng ta có thể là không nghỉ stream. Đấy, hoặc là tự nhiên buổi sớm mai tỉnh dậy, tôi cảm giác được rằng là thôi, có lẽ cũng đây lúc mình nghỉ ngơi rồi, vậy thôi. Nên là không có tính toán tương lai để cho nó mệt người cả, mà có nói trước bước hôm qua nhé. Ông chơi game này toàn đi bộ vậy, thế thôi, đây có phải chương trình chơi game đâu anh em. Đây là chương trình ngắm cảnh, nghe nhạc và chia sẻ với nhau. Đây không phải là chương trình chơi game, rất tiếc với anh em, đây không phải chương trình chơi game. Anh em nào muốn nghe chương trình chơi game thì rất tiếc, anh em nên đi ngủ nhé. Anh Dũng ơi, đứng ở dưới góc độ nhà tuyển dụng thì bằng tốt nghiệp loại khá hay trung bình có quan trọng không? Điểm tốt nghiệp của em mấp máy trung bình và khá nên tốt nghiệp luôn hay cải thiện lên khá? Này, tôi trả lời với anh em này, nhất là về vấn đề nhà tuyển dụng, có 5-7 loại nhà tuyển dụng. Tôi không thể nào mà tôi có thể nói được cái mẫu số chung với tất cả các nhà tuyển dụng được. Đấy là tôi chưa kể cái vấn đề tuyển dụng nhiều khi nó còn dựa vào cảm xúc, cảm quan nữa. Nhiều khi nhiều nhà tuyển dụng, nhiều khi tuyển dụng một người chỉ vì người ta nhìn thấy ta có thiện cảm cái khuôn mặt với đấy. Nên là có đấy anh em ạ, có nhé. Cho nên là không có mẫu số chung được. Tuy nhiên tôi có thể khuyên về đa phần là có quan tâm đến cái bằng. Bởi vì là như này, khi mà anh em gặp một cái người, nếu mà anh em đang ở trong vị trí nhà tuyển dụng, khi mà anh em gặp một cái ứng viên thì rõ ràng anh em hoàn toàn là một cái người lạ lùng, hoàn toàn không biết được rằng là cái ứng viên đấy có cuộc sống ra sao, hoàn cảnh thế nào, câu chuyện riêng của người ứng viên đấy ra sao, họ không có. Và cái sự kiện duy nhất mà họ có thể dựa vào được đó là cái tấm bằng của anh em. Thí dụ cái tấm bằng của anh em là bằng trung bình chẳng hạn, thì rõ ràng trong đầu người ta, dù muốn hay không, người ta cũng sẽ có một cái suy nghĩ là anh em có thể lười biếng trong việc học, hoặc là khả năng về chuyên môn của anh em không cao. Micro live stream ổn định như mic của anh có rồi, khổ mic anh là mic tàu mua có 600-700k thôi. Khổ, phải nói thật với cả em là như thế. Hôm trước mới chuyển sang cái mic Razer, mua mất coi như là 2-3 củ, mang về vừa mới thốt lên được 2-3 câu đó bị anh em chửi cho ủng cả mả lên. Cho nên là tư vấn về mic thì anh nói thật với em là mic anh em mua mic nào cũng được, miễn là nó giọng nó giữ cho giọng em được trong trẻo là được rồi. Nó giọng thật của em cố gắng thế là được rồi nhá. Trả lời anh em có bố mẹ bị ly hôn sau đấy, tôi đang trả lời các anh em mà về ứng viên và nhà tuyển dụng đấy. Thì bao giờ cũng thế, khi người ta nhìn vào cái tấm bằng của chúng ta, dù ít hay dù nhiều, người ta cũng sẽ có cái cảm nhận đầu tiên, đó là chúng ta yếu về chuyên môn và chúng ta không chăm chỉ. Anh em yêu nhau ấy, thật là nó muôn hình vạn trạng đấy anh em, từ từ tôi trả lời từng bạn một như này tôi không kịp đấy. Nên là tuy nhiên cho nên là anh em cố gắng, để nếu mà anh thể cải thiện được cái tấm bằng của anh em lên loại khá thì tốt, cố gắng nhá, vì là cái ấn tượng cảm quan đầu tiên ban đầu nó rất là quan trọng. Đương nhiên khi mà chúng ta phỏng vấn, chúng ta xin việc chẳng hạn, thì ban đầu người ta có thể nhìn vào cái tấm bằng của chúng ta, người ta thấy là chúng ta chuyên môn yếu, nhưng mà người ta phỏng vấn chúng ta có những câu hỏi về chuyên môn chúng ta trả lời cái lưu loát và chúng ta ứng xử nó cũng rất là gây thiện cảm, thì cũng chưa biết là mèo nào thắng biểu nào. Một đứa bằng khá nhiều khi chưa hẳn ăn được anh em, đặc biệt là trong cái công ty mà chuyên về IT, hoặc là những cái công ty không phải là về nhà nước, công ty tư nhân. Nhiều khi nếu anh em gây được thiện cảm trong quá trình phỏng vấn, hoặc là anh em thể hiện cái chuyên môn tốt, tự tin, đặc biệt là tự tin nhá, đặc biệt là tự tin, tôi khuyên tất cả anh em nào mà đi phỏng vấn hãy tự tin đi đã, đừng có lắp bắp. Tôi quen rất nhiều những cái anh chị cũng đã từng tuyển dụng, thậm chí là cái vị trí rất là cao, là giám đốc hoặc là phó giám đốc, hoặc là đã từng tuyển dụng rất nhiều người rồi, họ đều nói điều đơn giản như này: họ rất ác cảm với bất kỳ một ai mà tỏ ra lúng túng hoặc là lý nhí hoặc là không tự tin trong quá trình phỏng vấn. Bởi vì là nhiều khi họ có kiến thức chuyên môn rất là tốt, nhưng mà họ thể hiện ra ngoài không thể hiện được, thế là fail. Trong khi một người khác có thể là kiến thức chuyên môn họ chưa hẳn là cao đâu, nhưng mà họ tự tin, trả lời rất tự tin, như là đi ăn điểm. Đấy là nếu mà anh em kết lại là anh em cố gắng có một cái bằng khá đấy. Sau đấy thì anh em cố gắng là tự tin nữa. Tôi nghĩ là chắc chắn là anh em sẽ chinh phục được nhà tuyển dụng thôi. Rồi, trả lời đến cái bạn mà bạn bảo là bố mẹ có ly hôn nhưng mà hay đưa mình vào trong cái sự tranh chấp với nhau, thì cái việc đầu tiên là tôi phải chia buồn với anh em cái hoàn cảnh của anh em, đó là một hoàn cảnh rất là đặc biệt, và tôi cũng không biết là khuyên gì khác cho anh em là ngoài việc là thôi, chúng ta rất là khó để anh em có thể thoát được khỏi cái nỗi buồn, thoát được khỏi cái sự đau khổ, cái sự buồn khi mà rơi vào cái tình cảnh như thế. Nhưng mà chúng ta luôn có những người bạn, luôn luôn có cái người bạn, và đó chính là cái thời điểm mà anh em nên gần gũi với bạn bè mình nhất, nên chia sẻ với bạn bè mình nhất nhá. Hãy tìm đến cái giờ phút vui vẻ bên bạn bè của mình, mà anh em sẽ phần nào vơi bớt cái buồn, cái đau đớn nó liên quan đến cuộc sống riêng của chúng ta. Tôi chỉ có thể khuyên anh em như vậy thôi, trong cái thời điểm như này hãy tìm đến bạn bè, sẽ giúp anh em vơi bớt đi và cũng giúp chúng ta cân bằng hơn cho cuộc sống, chúng ta không nghĩ quẩn. Ok nhá. Và anh em gì mà vừa mới nói về cái anh em gì mà có donate để nói về vấn đề em với cả người yêu có gì, anh em trình bày dài quá tôi không đọc kịp, sorry anh em. Còn anh em mà đi tàu Viễn Dương, anh em muốn đang công việc rất tốt nhưng mà muốn về gần gia đình hơn, thì tôi nói luôn với anh em là như này, về gần gia đình thì ai cũng muốn, nhưng mà như tôi nói với anh em rất nhiều lần rồi đấy, không phải là cứ ở gần gia đình thì anh em mới có thể thể hiện được cái sự cái lòng hiếu thảo, hay là mới thể hiện sự chăm sóc. Nhiều khi anh em lo cho gia đình về vấn đề kinh tế, và khi mà Mặc dù anh em có thể ít dịp về nhà, nhưng mà mỗi khi đến dịp về nhà thì anh em đều chia sẻ cái gần gũi và chia sẻ với gia đình nhiều, khi đó cũng đã làm cái điều rất là tốt rồi. Chứ anh em đừng có quá là yêu cầu nó phải là hoàn hảo, vừa phải tìm một công việc tốt cho tương lai cho bản thân mình, lại vừa phải chăm sóc cho gia đình tốt. Rất khó nhá. Chúng ta hãy tập chấp nhận nhiều khi được cái này nhưng mất cái khác. Đối với lại bố mẹ của anh em, không có cái gì nhiều khi đối với bậc phụ huynh của chúng ta nhé, không có gì hạnh phúc hơn, không có gì khiến cho phụ huynh của chúng ta an tâm hơn và sống vui sống khỏe hơn khi mà thấy con cái mình thành đạt. Nhiều khi con cái sống bên cạnh rất là gần gũi nhưng mà không thành đạt, chưa hẳn đã làm cho cái bậc phụ huynh của chúng ta vui và sống khỏe đâu. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thể sống xa gia đình thật, chúng ta thể ít dịp về với gia đình thật, nhưng cuộc sống của chúng ta đầy đủ, chúng ta sống hạnh phúc. Và mỗi khi chúng ta về với gia đình, nó đều là một cái sự gần gũi, một cái sự chia sẻ nó đáng nhớ, thì đối với phụ huynh như thế cũng là tốt rồi nhá. Nên là anh em suy nghĩ kỹ, nếu như anh em muốn bỏ cái công việc mà anh em đang cảm thấy tốt để anh em về chăm sóc gia đình, bởi vì là không hẳn trong cuộc đời người ta là cứ phải gần gũi với nhau nó mới là hạnh phúc đâu. Nhiều khi nhá, thấy chúng ta thành công là bố mẹ chúng ta vui rồi. Hotline để thuê chai bao là số nào? Anh gọi đến TG Shop thôi nhá, phục vụ 24/24. Anh nghĩ yêu xa từ năm 15 tuổi đến 25, 26 tuổi á? Tại sao đúng là 15 tuổi thì anh em có thể yêu xa được, chứ còn đến 25, 26 tuổi vẫn yêu xa thì anh em phải xem lại mình. 10 năm rồi vẫn yêu xa thì khó đấy, tựa rất khó nhá. 25, 26 là chúng ta bắt đầu ổn định với công việc rồi, bắt đầu đến lúc chúng ta tìm một cái mối quan hệ mà nó an toàn. Chúng tôi phải dùng cái từ nó hơi buồn cười tí là hạ cánh an toàn. Khoảng tầm 26, 27 tuổi là anh em nên bắt đầu tìm một cái mối quan hệ mà chúng ta có thể hạ cánh an toàn được với nhau rồi. Nên là nếu mà đến 25, 26 tuổi mà vẫn còn yêu xa thì nói thật. Tất nhiên là không phải ai cũng giống ai, nhưng mà tôi nói thật là chúng ta nên bắt đầu nghĩ đến cái phương án làm sao cho hai người được ở bên nhau, ta mới tính đến vấn đề ấy được. Chứ còn nếu mà đến tận 25, 26 tuổi mà vẫn tất cả đều bung lung, không biết rằng tương lai chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta có thể sống gần nhau được, thì con đường mà đến hôn nhân rất là khó. Hoặc là sau này chúng ta đột ngột chúng ta quyết định chúng ta bỏ công việc hiện tại và bỏ cuộc sống hiện tại, chúng ta đến với nhau một cách lập cập, ta lập gia đình, thì sau này khi quá trình ban đầu ta rất là khó khăn. Hãy suy nghĩ kỹ. Anh ơi, chị em đi làm việc chả khác gì ở tù, làm từ sáng đến chiều cho đến khi phát bệnh. Hiện thực ấy khiến em sợ và mất đi mục đích về việc làm của mình. Em nên suy nghĩ như thế nào đây anh? Để tôi nói với anh em là như này này. Đi làm nhiều khi là như thế. Đi làm nhiều khi là như thế. Anh em ngay từ bây giờ anh em đã thấy được rằng đi làm nó vất vả thì tốt. Tốt nhé. Còn hơn là sau này khi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đi làm, chúng ta mới vỡ mộng. Tôi nói thật là trong số 100 người đi làm thì cái số lượng người mà tìm được niềm vui trong công việc của mình nó không nhiều đâu. Có lẽ là 40 người là cảm thấy đi làm nó không vất vả, không cảm thấy có một cái gì nó vui khi đi làm. Còn lại thì 60 người còn lại là đi làm chúng ta kiếm tiền. Đi làm vì chúng ta kiếm tiền. Đi và chúng ta dốc sức, chúng ta có những cái đêm trắng, chúng ta làm từ sáng đến tối, nhiều khi vì chúng ta kiếm tiền. Nhưng không sao. Chị của anh em có thể là chọn cái phương án là cố gắng cày tiền cũng rất là tốt thôi, bởi vì là chúng ta có một cái nền tảng kinh tế tốt đã, thì chúng ta mới có thể nghĩ đến cái phương án mà sau này chúng ta thay đổi công việc của mình được. Ví dụ như là chúng ta cố gắng đi làm, coi như là chúng ta cày cuốc, chúng ta làm như trâu như chó trong vòng vài năm rồi, để chúng ta có một cái số vốn, ta gửi tiết kiệm, để chúng ta có một cái số tiền hàng tháng để chúng ta đỡ cái vấn đề, để chúng thứ nhất là để chu cấp cho gia đình, và thứ hai là để đỡ cái sức ép cho chính bản thân mình. Tốt thôi. Và sau vài năm làm việc như trâu như chó như vậy, chúng ta có một cái số tiền để chúng ta dắt lưng rồi, chúng ta bắt đầu chúng ta đi theo cái con đường đam mê của mình, không sao cả nhá. Cho nên là anh em, nếu mà anh em luôn luôn nghĩ rằng là chúng ta đi làm chúng sẽ có những cái tháng ngày hạnh phúc với công việc, mỗi ngày đi làm là một ngày vui, có đâu nhá, không có đâu. Sẽ có những cái môi trường làm việc, sẽ có cái công ty mà người ta sẽ vắt sức anh em, vắt còn hơn cả vắt cổ chảy ra nước, mà chúng ta phải chấp nhận. Bởi vì nếu chúng ta không làm mà họ hoàn toàn thể gọi cái ứng viên khác vào làm thay chúng ta. Đấy, nên là nếu mà bây giờ anh em cảm thấy sốc cũng tốt thôi. Rồi sốc từ bây giờ đi, rồi sau này đi ra đi làm đỡ bị sốc nữa. Còn hơn là bây giờ cảm thấy mọi thứ nó cứ tươi đẹp, sau này đi ra đi làm rồi nó sốc phản vệ và ông đấy bị khổ nhá. Bình thường. Lỡ làm tổn thương một người, bản thân mình thấy có lỗi và muốn cội để sửa lỗi, để gắn kết lại, người đấy không chấp nhận, thậm chí còn nói hận mình cả đời thì sao, chả sao phải anh em ạ. Đấy thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Chúng ta phải chấp nhận thôi anh em. Bởi vì là chúng ta là người gây ra cái lỗi đấy mà. Khi mà chúng ta đã làm việc có lỗi với người khác thì khi mà chúng ta biết lỗi, chúng ta muốn chuộc lỗi là một việc. Còn cái người kia, người ta có muốn tha lỗi cho chúng ta không là việc khác. Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng anh em ạ. Đó không phải là vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng là gì? Chúng ta đã biết nhận lỗi và chúng ta đã biết xin lỗi người đó. Ít nhất như thế chúng ta đã có một cái đôi chút gió thanh thản rồi. Còn hơn là chúng ta cố chấp nhưng luôn luôn trong lòng chúng ta canh cánh về cái chuyện mà chúng ta đã làm, ta còn đau khổ gấp vạn lần. Cho nên là ít nhất anh em cũng đã biết nhận, biết cái lỗi sai của mình. Đó là điều tốt đã, vì chúng ta biết được lỗi sai của mình, có nghĩa là tương lai chúng ta không gây ra cái lỗi lầm đấy với người khác nữa. Đó là điều tốt đã. Thứ hai nữa, khi mà chúng ta biết nhận lỗi của chính bản thân mình rồi, đó là một bước chúng ta trưởng thành thêm nhá. Hay là nhiều khi trong cái rủi nó có cái may. Nhiều khi chúng ta không thể được người ta tha thứ, nhưng ít nhất với bản thân chúng ta nó cũng là một cái điều tốt rồi. Hãy nghĩ về cái cạnh tích cực như thế. Còn người ta không tha thứ chúng ta cũng đừng tỏ ra là bực tức gì cả. Bởi vì là cái quyền tha thứ đó là ở cái người mà chúng ta đã từng làm tổn thương, không phải chúng ta nhá. Em vừa sang nước ngoài được một năm, vốn tiếng Anh hạn hẹp nên không thường xuyên giao tiếp bạn bè, gặp khó khăn học tập. Em cảm thấy cô đơn áp lực, giờ em nên làm gì? Thứ nhất là như này này. Thứ nhất là đúng là nếu mà anh em không giỏi về ngoại ngữ thì có thể là anh em đi ra nước ngoài, anh em đi học, anh em sẽ cảm thấy nó cô đơn, lẻ loi. Thì tôi cũng đã có một vài người bạn từng đi du học rồi, để chia sẻ với anh em hai phương án là như này. Và thứ nhất là gì? Anh hãy tìm cái cộng đồng người Việt ở bên anh em đi học ấy. Đầu tiên chúng ta có một cái tập bạn người Việt đã, để chúng ta chia sẻ, chúng ta bớt cảm thấy cô đơn trong thời gian đầu chúng ta sang. Nhá. Dần dần chúng ta cải thiện tiếng Anh rồi, chúng ta làm bạn các bạn nước ngoài. Đó là việc đầu tiên. Nhưng nếu mà không may mắn chúng ta đi học cái nơi mà không có cộng đồng người Việt, quá ít người Việt để chúng ta chỉ có thể làm bạn được với những bạn nước ngoài thôi ấy, thì cái việc đầu tiên đó là anh em hãy xóa cái mặc cảm là anh em không biết giao tiếp, thì chúng ta không giao tiếp thì chúng ta càng chết. Tôi có một cái anh bạn, anh cũng đã từng đi du học rồi, anh cũng kể câu chuyện gần giống như anh em ấy. Gần giống như anh em. Ban đầu sang cảm rất là khó khăn. Cứ nghĩ rằng là mình không dám nói chuyện, không dám giao tiếp với ai đấy. Thì không dám ăn, không dám nói. Ngại, nhút nhát. Nhưng mà về sau, thanh niên đấy coi như là cứ coi như là bừa đi, cứ nói chuyện bừa đi với lại các bạn nước ngoài, thì mới nhận ra rằng là nhiều khi các bạn nước ngoài rất là cởi mở, miễn là cái người bạn đấy, miễn là anh em sởi lởi. Có thể ban đầu anh em nói sai chính tả không sao cả, nhưng mà chúng ta sởi lởi khi mà có bất kỳ một cái sự kiện gì của lớp, của trường, chúng ta đều tham gia. Rồi là những cái hội hè chúng ta đều tham gia. Tự nhiên những cái, nhiều khi ngôn ngữ nó không phải là tất cả đâu anh em ạ. Trong mối quan hệ giữa người với người, ngôn ngữ không phải là tất cả anh em nhé. Ngôn ngữ không phải là tất cả. Nhiều khi đó là sự chia sẻ, nó chỉ qua hành vi, qua ánh mắt, qua nụ cười là đã giúp chúng ta gần nhau rồi. Anh em cứ, tôi cứ ví dụ như vậy nhá. Nếu như trong lớp của anh em có bạn nước ngoài, bạn không biết nói tiếng Việt, đúng không? Nhưng bạn ấy rất là sởi lởi. Bạn ấy thường xuyên coi như là giao tiếp, cố gắng giao tiếp mặc dù nói sai với anh em. Thế anh em trong cái hoàn cảnh như thế, anh em có đón nhận bạn ấy không? Tôi nghĩ là 10 người thì cả 9 người đều sẽ cùng đón nhận, đều sẽ cùng cố gắng để khắc phục cho bạn ý, đều sẽ cố gắng rủ bạn ý tham gia vào những cái hội hè, vào những cái dịp mà hội đi chơi. Và coi cái chuyện mà bạn ý chưa nói tiếng Việt sõi, nhiều khi nó là cái điều dễ thương. Đấy, nhưng mà quan trọng ấy là cái người bạn đấy phải mở lòng đã. Chúng ta cũng thế, chúng ta phải mở lòng đã. Chúng ta phải sở lời, chúng ta phải sắn tay, chúng ta phải lao vào. Gặp ai chúng ta cũng phải cố gắng nói chuyện, phải cố gắng tham dự này kia thì người ta mới thấy chúng ta. Chứ không có nhiều khi người ta muốn giúp chúng ta, người ta thấy chúng ta lầm lì quá, người ta lại nghĩ là có khi là ông này ông đi đeo thích, thế bạn này bạn đeo thích giao tiếp thì sao. Nhiều khi bạn ấy thích, bạn ít nói, bạn ấy không thích giao tiếp ra ngoài, thế là tự nhiên cả hai bên đều muốn đến với nhau, nhưng cuối cùng chỉ vì rào cản ngôn ngữ mà mất đi nhá. Anh em nhớ là cái điều này. Tôi làm MMO nhưng ngoài vợ tôi hiểu công việc của tôi, còn lại gia đình tôi cứ suốt ngày nói tôi chơi game lướt web, ôm máy tính, lười biếng không chịu đi làm thì cần làm gì, cần cái gì phải làm gì. Ôi dồi ôi, vợ hiểu cho là tốt quá rồi. Vợ hiểu cho là tốt quá rồi. Anh em đừng có mong rằng anh em làm một việc gì mà tất cả mọi người trên trong cái xã hội này đều hiểu chúng ta. Rất khó anh em nhé. Nhưng cái vấn đề là anh em phải tạo ra thành tựu. Anh em muốn người ta hiểu cho mình thì anh em phải có thành tựu đã. Còn nếu mà anh em chưa có thành tựu thì vợ anh em mà hiểu cho anh em là tốt quá rồi. Là tốt quá rồi còn gì nữa. Thuận vợ vận thuận chồng tắt biển đông cạn. Tốt quá rồi. Nhá. Còn tương lai nếu mà anh em muốn gia đình bạn bè hiểu được cho chúng ta, không nói là chúng ta chỉ làm công việc vớ va vớ vẩn thì anh em có thành tựu thôi. Mà tôi nói thật với anh em luôn là anh em làm bất kỳ nghề nghiệp gì cũng thế, nếu mà anh em không có thành tựu thì cũng đều sẽ bị người ngoài người ta dè bỉu hết. Nên là hãy cố gắng tạo cho mình cái thành tựu. Thành tựu này có thể là em có cảm giác trở thành dự bị cho một cô gái là như thế nào? Dự bị mình là phương án 2 gì? Chắc là nó cứ coi như là à ơi với anh em thế, cho nó nghỉ luôn đi nghỉ nhá. Đấy, với anh em gì mà làm MMO ấy, làm nghề gì cũng thế anh em ạ, ta có thành tựu thế thôi. Cái câu trả lời đanh thép nhất, khẳng định đanh thép nhất, em là con gái tomboy muốn có chim phải làm sao? Đi phẫu thuật nhá. Đấy thì đều phải có thành tựu hết. Cứ có thành tựu đi thì người ta sẽ ghi nhận. Ví dụ như là gia đình anh em mà có không hài lòng với công việc anh em làm, anh em ném vào mặt vài trăm triệu. Đây. Đấy, còn mới làm được từng này tiền. Thế này thế nọ, tự khắc có cái nhìn khác ngay nhá. Còn ở thời điểm hiện tại là có vợ thông cảm cho là tốt rồi, là may mắn rồi, là ok rồi, rất ok nhá. Ông nghĩ thế nào về việc quan hệ tình dục trước 18? Tôi chả suy nghĩ gì cả. Trước 18 tuổi thì sao, miễn là đừng có dưới 16 tuổi là được. Pháp luật chúng ta làm điều gì mà không trái pháp luật thì là ok nhá. Pháp luật 16 tuổi trở lên đồng thuận trong quan hệ tình dục, quan hệ tình dục chả sao nhá, chả có sao cả. Còn anh em nghĩ gì? Anh em khuyên một thằng bạn bè là mày ơi, mày đừng có quan hệ tình dục dưới 10 nữa nhé, mà nó nghe á, có bố mẹ nó dí dao vào cổ nó, có khi nó còn đéo nghe. Anh em nghĩ anh em là cái gì? Ui rồi không quên được đâu, im giờ hơi à? Cứ không vi phạm pháp luật là ok nhá. Em nghĩ gì? Khuyên nó mà không được, bố mẹ nó khuyên còn đéo được. Anh em có dí ra vào cổ nó lúc đấy khéo nó cũng đồng ý, nhưng mà coi mắt trước mắt sau là nó cũng coi như là như điên nha. Đừng có nói nhiều. Anh ơi, người yêu em vẫn còn lưu luyến với người yêu cũ của bạn ấy mà em lại sợ mất người yêu vì tình cảm em dành cho bạn ấy là thật lòng. Thì em phải làm sao để mãi bên người yêu hả anh? Chịu đi. Cái việc đầu tiên là tôi phải nói với anh em như này nhé. Nếu mà người yêu của anh em mà có đang vương vấn người yêu cũ thì không sao cả. Thực ra không sao cả đâu. Không sao cả đâu. Bởi vì là dù chúng ta có tình yêu mới thì nhiều khi chúng ta cũng vương vấn với cả tình cũ. Nhưng cái gì nó phải có, nó phải có giới hạn thôi. Và anh em phải nói thẳng vào mặt nó ấy. Em vẫn còn lưu luyến với cả người cũ, anh ok chấp nhận. Nhiều khi em vẫn nhớ lại cái kỷ niệm người cũ, ok anh chấp nhận. Như anh nói luôn với em như này này, em tự tiết chế nó lại. Cái khi ở bên anh thì đừng có nói với nó, và cái khi không ở bên anh thì cũng đừng có mò về gặp nó, hoặc chat với nó, hoặc gọi điện, hoặc nhắn tin với nó. Nói thẳng một câu và ba mặt một lời thì cho nó nhanh, ok? Còn nếu mà vẫn cứ bước qua lằn ranh đấy thì đâu có người yêu, người đương gì sất. Đường ai đấy đi nhá. Đừng có như con khỉ truyền cành, tay này cứ phải nắm chắc cành này rồi tay kia mới buông ra. Đéo có đâu. Như là không có thì hai tay cùng coi như là nắm hai cành của mẹ. Không có chuyện đấy nhá. Nói thẳng, quan điểm nói thẳng luôn. Chết. Làm thế nào để em giữ người yêu, giữ tình yêu được? Tình yêu là đến từ hai phía. Anh em có kề dao vào cổ nói, anh em bảo tôi yêu anh đi, bên anh đi, đừng bỏ anh, hãy trao cho anh, thì nó cũng đéo nghe đâu nhá. Đừng có cái suy nghĩ huyễn hoặc là làm thế nào để em có thể giữ được người yêu mãi bên mình hả anh. Đéo bao giờ có khi mà đối phương đéo muốn, đúng không? Cả hai phải muốn thì mới đi đến cuối con đường được nhá. Em muốn dứt tình đơn phương 7 năm nhưng không thể, có khoảng gian 4 năm không tiếp xúc và không có thêm mối quan hệ mới nhưng gặp lại cảm xúc ban đầu, em phải làm sao? Đơn giản thì anh em chưa tìm được yêu thôi nhá, không lo. Yêu đơn phương 7 năm rồi cũng là cái tình yêu ấy, nhưng mà anh em nên xem lại. Có khi là chúng ta ít mối quan hệ quá, ta ít mối quan hệ với người khác giới quá, thành ra là chúng ta không tìm mới tình yêu khác. Chứ còn tôi thật với anh em có yêu đơn phương 7 năm chứ anh em có yêu đơn phương 70 năm đi chăng nữa, thì đột ngột một ngày gặp người mà tự nhiên anh em thích và người đấy cũng yêu lại chúng ta, chúng ta quên. Cái này tôi đã nói một lần rồi nhá, không phải lo về cái vấn đề này. Cứ sống vui sống khỏe đi, rồi sẽ đến lúc qua rồi tìm được người khác là sẽ ok thôi. Anh Dũng có thích có vợ bé không được rồi, cho anh xin phay đã để anh xem mặt thế nào nhá. Ngọc nhá, cho anh xin phay, gửi tin nhắn riêng về phay anh là được, nhắn tin là em là Như Ngọc donate cho anh đây, đây là phay em, anh vào xem mặt em đi nhá. 10 vợ bé còn được chứ một vợ bé là gì, em chưa biết tim harem của anh à. Nhá. Anh ơi, mẹ em bệnh nặng đang chữa trị, trong khi nhà em dốc hết khả năng để kiếm tiền, còn em học sinh em chưa xác định được việc hướng nghiệp. Sao anh em ạ? Chia buồn với anh em. Chia buồn với cái bất hạnh của anh em, nhưng mà khi mà chúng ta đang lứa tuổi học sinh thì anh em có muốn làm gì cũng không thể làm đâu. Quan trọng nhất chúng ta chăm chỉ học hành. ta đạt kết quả tốt trong học tập. Như vậy là đã làm mẹ chúng ta vui rồi. Nhá. Tôi chỉ có thể khuyên như vậy. Cố gắng. Vượt lên cái đau, vượt lên cái sự buồn, vượt lên cái hoàn cảnh, lên sự đau khổ. Và chúng ta hãy cố gắng có kết quả tốt. Đấy là cái niềm động lực tốt nhất để mà cho mẹ chúng ta điều trị. Và cũng để cho chúng gia đình chúng ta yên tâm để trang trải cái tiền điều trị cho mẹ em nhá. Ta là học sinh, chúng ta không làm gì khác đâu ngoài đấy. Tất nhiên là ngoài chuyện học hành thì cũng phải quan tâm chia sẻ cái việc mà chăm sóc. Anh em bị cận rất nặng nhưng mà lại không có tiền để đi mổ mắt thì anh nghĩ mai sau em có bị mù không? Yêu thì hiểu nổi với anh em. Em giờ người à? Cận mù thì đéo, cận chứ phải mù đéo đâu. Ừ, đeo kính vào là ok nhá. Đeo kính vào, nhớ đeo kính coi như là đủ độ. Và cố gắng đừng có làm việc tối không đủ sáng, làm anh em lên độ. Người yêu nói em suy nghĩ già quá thì thế nào anh? Như thế nào? Tốt thôi. Có gì đâu, suy nghĩ già tốt mà. Tất nhiên là suy nghĩ già thì nhiều khi nó sẽ làm cho cái mối quan hệ con gái là như thế mà anh em. Con gái là như thế, con gái nhiều khi thích có những cuộc tình nó phiêu lưu, thích bạn trai mình nhiều khi nó phải trẻ trung, nhiều khi thích có sự bay nhảy. Gái như thế. Và không sai anh em ạ, ta suy nghĩ già tốt. Quan trọng nhất là hai người quan một mối quan hệ giữa hai người với nhau như nào, cũng bền chặt hay không. Chứ còn người yêu anh em có nhận xét về anh em như nào quan trọng gì nhá. Ví dụ như bảo là anh ấy xoay suy nghĩ già thế, anh già như ông cụ non ấy. Nhưng mà ông cụ non với cả em hàng tuần vẫn đi nhà nghỉ nhau 3 lần. Đi nhà nghỉ xong vẫn đi ăn đi uống, khoác tay khoác chân, ôm eo coi như là nồng cháy, chả sao cả nhá, ok. Anh ơi, bị bạn bè xúc phạm thì làm thế nào để đáp trả lại? À anh em ở... trả lời anh em gì là bị bạn bè xúc phạm làm nào đáp trả lại, chả phải làm gì để chấp lại, để đáp trả lại anh em ạ. Xúc phạm đơn giản là mình không chơi với họ nữa thôi. Đơn giản là mình không chơi với họ nữa thôi. Và mình đi tìm cái người bạn khác phù hợp với chúng ta hơn. Để họ ngoài tai đi. Nhá. Quan tâm họ làm gì, không cần phải đáp trả làm gì cả. Đáp trả để làm gì, không để làm gì cả, ok. Sân si trả làm gì. Đấy, còn đối với anh em gì mà nói là anh em ở quê, anh em khó cảm thấy khó phát triển sự nghiệp, anh em muốn ra thành phố, tôi nói thật với anh em như này này. Nếu mà anh em ở quê mà anh em cảm thấy khó phát triển và anh em ra thành phố, nhưng mà ít nhất anh em xác định được rằng anh em ra thành phố anh em sẽ làm cái gì, hoặc là ở ngoài thành phố có một cái cơ sở gì đấy để anh có thể phát triển sự nghiệp được, thì anh em hẵng ra. Nhiều khi chưa nói hết ý nó đã hiểu sai mà nó không chịu nghe giải thích, nó bảo anh em tài nguyên rồi. Em ý không chịu nghe lời anh em giải thích là một tuần vẫn đi nhà nghỉ 3 lần. Đi nhà nghỉ xong vẫn coi như là lên xe máy ôm eo nồng cháy đi ăn coi như với nhau. Đi ăn xong coi như là đi về nắm tay nắm chân, ôm ấp các kiểu. Thì không có cái vấn đề gì, khổ quá. Yêu nhau không có nghĩa là cái đéo gì nó cũng phải hòa hợp, cái gì nó phải đồng ý với nhau 100%. Đây không phải là tình yêu, đây là tình đồng chí. Tình yêu là nhiều khi yêu nhau thật và chúng ta phải có những cái khoảng cách, phải có những cái sự riêng tư, phải có quan điểm cá nhân của nhau. Quan trọng nhất chúng ta có hòa hợp là được nhá. Khổ quá nhá. Hay là dạo này nó cứ bảo đi nhà nghỉ, nó cứ bảo em mệt. Thế nó phải xem lại nhá. Phải xem lại đấy. Đang yêu mà tự nhiên mọi khi tuần đi 3 lần, tự nhiên đến bây giờ thì bảo đi nhà nghỉ đi, nó bảo em mệt. Xem lại nhá. Lúc đấy thì hẳn đặt câu hỏi nhá. Đấy, còn anh em mà lúc nãy đang trả lời dở anh em ở quê. Ra thành phố anh em hãy xác định trước là ra thành phố anh em có cái cơ sở gì không ạ? Còn nếu chúng ta chưa có cơ sở gì trong tay mà chúng ta bỏ vào công việc ở quê, đúng, công việc ở quê anh em đang thấy là không có tiến triển gì, nhưng ít nhất nó giúp cho anh em kiếm một khoản tiền để trang trải cuộc sống. Bây giờ anh em ra thành phố, anh em coi như là năm ăn năm thua như thế, mà nói thật đấy, không phải năm ăn năm thua đâu mà là một ăn chín thua, khó lắm nhá, suy nghĩ cho kỹ. Cái gì cơ? Mai Linh Du to líp nhiều có mệt không anh? Úi dồi ôi, ụ nhau còn mệt nữa là líp. Hồ Linh này không biết Linh thật hay Linh giả. Cái gì làm cho mệt nhảy em nhỉ? Vâng, em cảm ơn anh rồi, ok tài nhá. Nhớ nhá, nếu mà hôm nào rủ nhà nghỉ, dạo này tháng cả tháng rủ nhà nghỉ, cứ bảo em mệt rồi xem lại nhá, còn đi bình thường không sao đâu. Ok rồi. Anh ơi, anh cho em lời khuyên về ngành công nghệ thông tin. Lời khuyên gì bây giờ? Lời khuyên gì về ngành công nghệ thông tin? Tôi chỉ có thể nói với anh em rằng ngành công nghệ thông tin là cái ngành mà nó cũng giống như bao nhiêu ngành khác thôi. Cơ hội thăng tiến cũng nhiều. Cơ hội vất vả, làm việc cũng vất vả như bao ngành nghề khác. Nhưng tôi chả biết nói cái gì. Cái câu hỏi làm thế nào để cân bằng gia đình và công việc tôi nói rất nhiều lần, tôi không nói lại nữa nhé. Anh em có thể xem lại cái buổi trước tôi nói không ít 2-3 lần việc rồi. Anh ơi, hiện giờ hình như nhà em có trộm mà em mới khóa cửa phòng rồi, mà không có thứ gì dây nguy hiểm được, giờ em không dám ra ngoài để kiểm tra, sợ có thật nó đâm chết mẹ. Không, em khóa cửa rồi, ok, ngồi đây tâm sự với nó thôi. Anh em ngồi bên cửa, thằng trộm ngồi bên cửa tâm sự với nhau, khuyên nó đừng có đi ăn trộm nữa, nhiều khi nó nghe đấy. Hoặc là bật chương trình Chuyện Đêm Muộn của tôi cho nó nghe, nhiều khi lại hướng nghiệp nó đi theo ngành công nghệ thông tin ấy nhá. Cả hai cùng lắng nghe cũng được, hay nhiều khi có thêm người bạn nhé. Làm thợ hồ có triển vọng làm giàu không anh? Làm nghề gì cũng có triển vọng làm giàu hết, cà ve cũng thể làm giàu được. Nghề gì cũng thể làm giàu được, cái quan trọng là chúng ta có giỏi hay không, chúng ta có lành nghề hay không. Một khi anh em đã giỏi, anh em đã lành nghề và thực sự anh em yêu nghề, anh em làm giàu được hết. Anh em đừng có tưởng thợ hồ là không làm giàu được nhé. Ban đầu người ta có thể khởi đầu từ một cái người thợ hồ bình thường, sau đấy người ta đầu lên đốc công, sau đấy thành lập công ty doanh nghiệp xây dựng. Đừng có khinh thường. Và anh em cũng đừng có tưởng là công việc thợ hồ là công việc đơn giản nhé. Anh em cứ xây nhà đi rồi thì anh em mới biết cái người thợ hồ quan trọng như nào. Nhiều khi một người thợ hồ ấy, một cái đó là cái người mà nắm vị trí coi như là linh hồn trong một cái đám thợ đi xây dựng. Đó là thợ hồ. Nói với anh em điều cho nhanh, đừng có khinh thường công việc đấy. Công việc thợ hồ là công việc mà đòi hỏi sự nghệ thuật rất lớn. Biết luôn, thợ hồ rồi thợ nề đều là cái công việc mà đòi hỏi cả đấy, đơn giản luôn. Hai mươi tuổi mới bỏ lỡ 2 năm học ngành nhà nước có nên chuyển ra công nghệ thông tin? 20 tuổi còn trẻ lắm, 20 tuổi quá trẻ đấy, anh em có thể học bất kỳ cái gì nhá. 20 tuổi còn quá trẻ, 20 tuổi anh em bắt đầu học không sao cả, thậm chí 30 tuổi bây giờ người ta bắt đầu học còn được, tức là 20 tuổi. Một lúc nào đó anh có nghĩ sau khi nghỉ líp thì mọi người sẽ cảm thấy như thế nào chưa anh? Tôi nghĩ là nếu mà tôi nghỉ líp thì sẽ có một số anh em ăn, chắc là cũng sẽ có một số anh em cũng sẽ buồn, sẽ cảm thấy có một cái thứ gì đấy nó mất mát. nó có đúng hay không. Nhưng mà tôi nghĩ là sau một cái khoảng thời gian nữa thì anh em cũng sẽ quen dần thôi, sẽ có cái streamer khác, sẽ có những cái kênh khác, có những con người khác sẽ giúp anh em đỡ cô đơn mỗi tối thay tôi. Thế lúc đấy thì tôi cũng vẫn vui bình thường thôi, vui vẻ bình thường thôi, vấn đề gì cả. Cái lon nghỉ cái lon. Thực ra cuộc đời chúng ta như thế rồi anh em. Đến chia tay người yêu thì một khoảng thời gian sau anh em có hết sẽ hết buồn thôi mà. Nữa là tôi coi chuyện đấy là chuyện rất là bình thường. Nếu mà tôi có nghỉ stream đi chăng nữa thì anh em sau một khoảng thời gian anh em sẽ tìm được những niềm vui mới. Tôi cũng rất là bình thường, nữa không có gì buồn bã cả. Nhiều khi lúc đấy chỉ là gặp nhau ngoài đời, có thể tự nhiên nhận ra anh Dũng à, bảo ừ anh đây, thôi tay bắt mặt mừng ôm ấp nhau thế đã là vui rồi. Em tìm lại được niềm vui cuộc sống nhờ TTG, đúng rồi. Thì tôi rất là cảm ơn. Nếu mà anh em tìm lại được cái niềm vui trong cuộc sống sau cái buổi live stream của tôi hàng ngày, tôi rất là cảm ơn. Cũng rất là vui. Bởi vì là thank you game Harry, bởi vì là như này này. Không một cái sự hạnh phúc nào hơn. Đối với tôi nghĩ là đối với một streamer và cả đối với YouTuber hay là với bất kỳ một cái người làm nội dung nào, đó là mang lại được cái sự hạnh phúc và tạo được những cái thời khắc nó giải trí và xả stress cho anh em. Đó là cái niềm hạnh phúc nhất. Và được anh em ghi nhận như thế là một cái niềm hạnh phúc của với tôi. Tôi cũng không coi như là đòi hỏi gì hơn, không dám đòi hỏi gì hơn cái niềm hạnh phúc rồi. Em cũng muốn nuôi một sếp mèo như anh ư? Dễ mà. Thank you anh em Harry. Rất cảm ơn anh em, rất ghi nhận cái sự ủng hộ của anh em, rất là vui. Còn anh em muốn nuôi mèo thì tôi thật với anh em là dễ mà. Mèo bây giờ anh em có thể đâu có phải cứ phải nuôi mèo đắt tiền. Mèo bây giờ anh em, mèo ta bây giờ nhiều khi nhiều nhà mèo ta đẻ ra tao cho đi còn trả được. Hoặc là anh em có thể lên Face, có một số tôi thấy như là có một số cái hội đúng không, một số cái group đấy họ còn chia sẻ mèo với nhau mà, nhà mèo nhà đẻ mà hoặc là có mèo bị bỏ rơi các thứ là họ còn tìm người nuôi mà. Anh em có thể nuôi có vấn đề gì đâu, dễ mà. Nó có phải làm cái thứ gì đấy, nó có phải làm cái thú vui gì đấy mà nó quá sức, hay làm cái thú vui gì đấy nó đắt tiền hay là nó gì đâu. Mèo không ít, mèo ngoan mới khó. Thật với anh em là mèo ngoan hay không thì đúng là cũng có nhiều có nhiều khi chúng ta có được một con mèo nó cũng ít nghịch ngợm, nhưng mà nhiều khi cũng sẽ gặp phải con mèo nó nghịch ngợm. Mỗi một cái tính cách thì nó có một cái điều hay, điều dở, không vấn đề gì cả. Miễn là chúng ta coi như là chúng ta yêu mèo là được. Ta cảm thấy bớt cô đơn và chúng ta chia sẻ cái sự cô đơn với vật nuôi là được. Với chó mèo là được. Mà nếu mà anh em thích nuôi mèo thì, mèo thì bao giờ thế, anh em biết rồi. Nó là cái tính cách của động vật. Đặc trưng của động quấn loài mèo đó là nó ít khi nó quấn người. Kiểu chó, mèo nó luôn muốn một cái sự độc lập. Cho nên là anh em yêu cầu anh em nuôi mèo mà nó phải quấn mình thì cũng hơi khó đấy. Nếu mà như thế thì anh em nên nuôi chó. Chó sẽ quấn chủ hơn. Anh tình cảm là sếp quấn anh ngay. Ok. Tình cảm là liếm tay như điên luôn. Cứ liếm được hai phát lại lấy răng nhai phát. Bắt đầu có trò vừa liếm vừa nhai rồi đấy. Mà nhai xong nó cũng không đợi quá đau đâu, nhưng mà nhai lâu đau phết đấy. Đùa đâu. Rồi, nói chung là nãy giờ cũng chia sẻ với cái tâm sự, những cái thắc mắc của anh em. Game 3DS nhiều game hay mà, thật đấy game đồ đấy không, em không tiêu hóa được đâu. Vì 3DS tôi thật với game mà đồ họa nó xấu. Thứ hai nó bị chia thành hai màn hình. Không thể livestream mấy game trên 3DS được. Nó xem nó rất là chán. Anh em đều biết là 3DS thì nó sẽ cầm cái màn hình to về trên và một cái màn hình nhỏ dưới. Cho nên là nếu mà livestream mà chỉ để một màn hình thôi thì anh em sẽ miss cái thông tin của cái màn hình còn lại. Còn nếu mà để hai màn hình lên trên ấy thì nó sẽ bị một cái là cả hai nó đều rất là nhỏ. Và thứ hai là game 3DS thì nó rất là xấu. Anh em có là fan của Nintendo hay chăng nữa, tôi phải nói thật với anh em là cái game ở trên hệ máy của Nintendo ấy, nó không bao giờ nhấn mạnh về đồ họa cả. Cho nên là mà nó chủ yếu nó nhấn mạnh về cái niềm vui khi chơi. Mà niềm vui khi chơi nó khác với niềm vui khi xem. Một tựa game mà anh em chơi anh có thể thấy rất là hay, mà xem chưa chắc là thấy hay. Tôi giải thích với anh em điều như vậy. Một lúc nào anh cảm thấy ghét công việc mình đang làm. Ai chả có cái lúc như thế. Làm cách nào để vượt qua đi ngủ. Ngủ dậy cái hết. Cảm giác của chú như thế nào khi thấy khoảnh khắc boom ra đời? Giống tất cả mọi người thôi. Hạnh phúc, vui vẻ. Lâng lâng. Ai cũng thế hết. Ai cũng vậy hết. tôi còn đâu có phải là người ngoài hành tinh kiểu đâu mà có suy nghĩ khác với cả những người bình thường. Tự chấm điểm độ đẹp dai từ 1 đến 10. Nắm phải chim. Nắm phải chim. Rồi, thank you anh em Minh Quân. Cảm ơn anh em Minh Quân rất là nhiều về chuyện chia sẻ của anh em. Cuốn sách mà anh thích thích nhiều lắm. Sách thì tôi thích nhiều sách lắm. Bây giờ kể ra kể không hết được. Mà cũng chả biết phải kể ra cái gì nữa, bởi vì trong cái lúc tự nhiên để phải nhắc đến cũng nhiều lắm. Nhà bây giờ tôi cũng ít đọc sách giấy thôi. Chủ yếu là hay xem thông tin trên mạng, hay đọc cái bài viết trên mạng chính. Wikipedia này. Hoặc là những cái bài trên blog. Báo chí tôi không hay đọc nhiều, nhưng mà những cái bài phân tích từ những cái bài viết trên blog hoặc là trên wiki, hoặc là những cái nguồn khác thì tôi hay thích đọc. Giới thiệu một số bộ manga hay đi anh, mấy bộ anh giới thiệu em xem hết rồi. Manga hay á? Manga hay thì tôi thật với anh em là dạo này tôi cũng đọc nhiều manga, nhưng mà dạo này tôi hay chuyển sang đọc manga tiếng Anh rồi. Anh nghe đĩa than của Bitter không em tặng? Nói thật là nhà tôi không có máy nghe đĩa than. Cảm ơn anh em Harry rất là nhiều. Nhà tôi thì tôi nghe mà tôi nghe ở trên Spotify được nhá. Đĩa than anh em cứ giữ. Nhà tôi không có máy nghe. Sorry anh em. Rất cảm ơn tấm lòng của anh. Manga thì dạo này tôi hay đọc manga tiếng Anh. Tôi không đọc manga Việt. Bởi vì là manga tiếng Anh thì nó phong phú hơn. Rất là nhiều cái bộ manga hay bằng tiếng Anh, nhưng mà không có cái nhóm dịch ở Việt Nam, nên chúng ta không tiếp cận được. Gần đây tôi đang theo dõi, thứ nhất là tôi theo dõi bộ Kingdom này. Bộ Kingdom thì tôi vẫn theo dõi từ xưa đến giờ. Từ cái hồi mà từ đầu đến giờ theo dõi Kingdom. Anh em nào mà biết thì anh em biết rồi. Bên Nhật bây giờ thì Kingdom nó luôn luôn xếp trong top những cái truyện tranh bán được nhiều nhất. Có một bộ nữa tôi cũng đọc trong thời gian vừa qua cũng hay đọc, đấy là bộ Ballroom E Okoso Welcome to the Ballroom. Nói về một thanh niên học khiêu vũ và hoàn toàn làm cái nghề ngoại đạo trong ngành khiêu vũ thể thao, nhưng mà hay. Mặc dù anh em có thể nghe đến khiêu vũ thì có thể nói một cái gì đấy nó hơi con gái, nhưng mà không, bộ này nó rất là hay. Bộ Ballroom gần đây tác giả nó xong cái thời gian hiatus chắc cũng phải tầm cả năm rồi vì đi chữa bệnh, bây giờ mới comeback lại, vừa mới ra cái chapter đầu tiên. Hôm trước tôi vừa nhận cái thông báo chapter mới ở trên Manga Rock. Tôi cũng đọc một số bộ, ví dụ như tôi đọc bộ bộ cô bé Nina cũng hay, Shirogane Nina cũng hay, cái bộ mà nói về một cô bé con của mẹ là người Nhật nhưng mà sinh ra ở Thụy Điển phải, nhưng mà đến nước Nhật sống và khám phá một số cái nét văn hóa của người Nhật, rất là hay, nhẹ nhàng hay. Đấy là mấy cái bộ mà đang ra mà tôi đang theo dõi, mà tôi đang để ở trong cái phần yêu khích, thích favorite, để mỗi lần mà ra chapter mới thì tôi nhận được. Còn ngoài ra mấy cái bộ mà nó ra full rồi thì cũng nhiều. Ra full rồi cũng nhiều mà tôi không kể hết. Bộ Ballroom có anime rồi, nhưng mà anime thì kết thúc rồi. Nó làm rush cái bộ đấy để cho đến kết thúc luôn. Bởi vì là lúc đấy tôi cứ lúc đấy nghĩ là tác giả không viết nữa, bỏ dở. May tự nhiên comeback. Tôi vừa mới nhận được cái thông báo chapter mới sau chắc cũng phải hơn năm. Thì tớt tự nhiên ra chapter mới. Vừa mới đọc hôm trước xong. Cũng rất là vui. Anh ơi, nếu một ngày anh già đi, anh nghĩ sẽ làm gì để lo cho gia đình? Mỗi người đều có một cái cách, mỗi người đều phải có một cái cách để lo cho gia đình hết anh em ạ. Đến lúc anh em có gia đình rồi thì anh em sẽ tự thân vận động thôi. Mỗi người sẽ đều có một cách nhá. Tôi cũng sẽ thế mà mọi người khác cũng sẽ thế. Anh có thể giới thiệu cho em một vài bộ sách về thể loại tội phạm tâm thần ấy. Anh em nghiên cứu tội phạm tâm thần làm gì? Anh ấy thì tôi không biết. Nhưng mà hình như là trên Facebook có một cái fanpage gì đấy. Có một cái fanpage gì mà cái gì tâm thần cái gì nhỉ? Cái tâm lý học tội phạm à? Tôi không nhớ nó có một cái fanpage là tâm lý học tội phạm ở trên Facebook. Anh em có thể anh em like cái fanpage đấy. Nếu anh em like rồi thì không nói làm gì, mà nếu mà anh em chưa like thì anh có thể like. Nó có nhiều bài viết hay phết ở website, chia sẻ nhiều vấn đề. Lấy vợ mà nhà vợ giàu quá có mệt không? Có mệt chứ. Mệt nhiều khi không phải là mệt chân tay đâu, mà nhiều khi là mệt về tâm lý, mệt về tinh thần. Bởi vì là khi mà nhà vợ giàu thì bao giờ thế, ta cũng có một cái sức ép. Làm thế nào để khẳng định mình? Đàn ông mà, đàn ông chúng ta luôn luôn là muốn khẳng định mình, không muốn là mang tiếng dựa dẫm. Nhiều khi nó sẽ tạo cho chúng ta áp lực. Anh giới thiệu một số bộ truyện tình cảm, tình yêu học đường hay tôi. À, tình cảm tiêu học đường hay á, thì bây giờ tôi không đọc nữa, nhưng mà tôi vẫn nhớ là cái hồi mà còn đi học hay đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, rồi là cái gì, Phòng Trọ Ba Người à. Truyện Nguyễn Nhật Ánh là một trong cái chuyện mà về tình cảm trò rất là hay. Anh có thể đọc thử nhá. Anh Dũng nghĩ sao nếu Boom có một ước mơ làm nghề gì đó? Chuyện bình thường nghĩ sao? Một con người bình thường thì luôn luôn phải có ước mong làm nghề gì đấy chứ. Anh em hỏi câu. Anh có học lập trình không? Con game của anh tới đâu rồi? Tôi có một cái thời gian tôi học lập trình. Có. Tôi học khoảng tầm 2 năm, chưa được 2 năm. Cũng gần được 2 năm. Tôi học lập trình C# với lại lập trình web. Nhưng mà về sau thì tôi quyết định không đi theo cái nghề đấy nữa. Nên là tôi thôi. Nhà tôi vẫn là một cái người rất thích lập trình. Rất thích. Nhưng mà có điều là cái ngành lập trình này quá già để mình có thể theo đuổi nữa rồi. Có lẽ đến khi nào mà tôi rảnh rang về mặt thời gian, lúc đấy tôi có thể tôi coi nó như một cái sở thích thôi. Nếu sau này Boom cũng muốn làm một streamer thì anh sẽ ủng hộ cháu chứ tôi tát lật mặt. Ủng con kẹt. Lo mà học. Và vật. Em nói thật. Nói thật luôn. Chú ơi cho cháu làm con dâu chú nhá. Úi giời. Con dâu mà lại hơn con trai nhiều tuổi như này là nhiều khi nó phức tạp lắm nhé. Cái anh em Minh Quân. Em học. Sao anh lại chọn lập trình C sharp với web? Tôi có chọn đéo đâu. Học cái khóa học thì người ta dạy thôi. Người ta chọn C sharp là chuyện bình thường mà anh em, vì ngôn ngữ C sharp là một cái ngôn ngữ nó rất là dễ học. Những cái phần những cái hỗ trợ nó tốt, tài liệu nhiều. Lập trình dễ. Hỗ trợ Windows tốt. Cấu trúc nó đơn giản, hướng đối tượng tốt. Còn lập trình web thì đương nhiên rồi, thời đại này cách đây khoảng tầm đến tận bây giờ mình lập trình web vẫn tốt mà. Còn cách đây khoảng tầm chục năm thì lập trình web làm cái gì đấy nó quá là ok rồi. Nên phải học cái điều chuyện rất là bình thường thôi. Đến bây giờ tôi nghĩ là ở những trường học dạy lập trình ở Việt Nam ấy, chủ yếu vẫn dạy C sharp là chính. Hoặc là có thể là Java. Java học C sharp và tôi nghĩ C sharp là anh em làm quen là tốt nhất. Bởi vì nó câu lệnh của nó, cú pháp của nó rất là dễ hiểu và nó trong sáng. Hướng đối tượng nó tốt. Mối tình đầu của chú Du Lào á. Mối tình đầu của tôi là hồi tôi còn học mẫu giáo. Đã kể với anh em rồi gì. Tôi giống cháu Bu bây giờ thôi mà. Đi học toàn được các bạn gái lôi đè ra hôn. Thơm. Đờ người. Ồ. Em không thực sự giỏi chuyên môn, em chỉ giỏi nhất việc chọn ai làm việc gì sao cho hiệu quả. Ôi dồi ôi. Tôi nói với anh Harry như thế này nhá. Ngày xưa từng có một ông vua rất là nổi tiếng, được mọi người có thể là tôn sùng và cho rằng là ông mới là vua giỏi nhất trong lịch sử. Mọi người mới hỏi ông một câu như này: làm thế nào mà ông có thể coi như là trị quốc giỏi đến như thế? Năm nào ông có thể trị quốc giỏi đến như thế, trở nên tất cả mọi người đều phải tôn sùng ông? Thì ông vua này mới trả lời một câu rất nhẹ nhàng: trị quốc chủ yếu là dùng người. Ê, câu chuyện này đương nhiên là câu chuyện mà nó gì thôi, nhưng mà nó là thể hiện một cái điều, đó là trong cuộc sống của chúng ta ấy, anh em biết dùng người, đó đã là một trong cái tài năng rồi. Còn nếu như anh em biết cách dùng người tốt thì rõ ràng anh em rất phù hợp với những cái công việc chỉ đạo, rất hợp với dụ là trưởng nhóm. Ban đầu có thể là khởi đầu tới việc lãnh đạo một nhóm, sau đấy là những cái chức vụ cao hơn, trưởng phòng, sau đấy có thể lên cao hơn nữa nhá, quản trị đấy. Nên là tôi thật là biết cách dùng người là một cái điều rất là quan trọng. Đến trị quốc mọi người ta chỉ cần dùng người thôi, thì nói thật với game là trong công việc dùng người nó quan trọng như nào. Đấy, dùng người quan trọng lắm. Trưởng ban công nghệ. Trưởng ban công nghệ. Nhưng mà tôi nói này này, với anh em Harry là như này này, đúng. Khi mà chúng ta giỏi dùng người, chúng ta có thể làm công việc quản trị. Mà để tôi nói với anh em Harry và tất cả các anh em ở đây là như này, để mà chúng ta có thể dùng người được thì chúng ta phải giỏi, chúng ta phải giỏi về chuyên môn. Chứ còn chúng ta có dùng người, chúng ta có phân công việc giỏi bằng giới chăng nữa, chúng ta có cảm thấy cái việc chúng ta phân nó hợp lý đâu chăng nữa, mà chính cái người mà chúng ta phân việc cho ấy, người ta không cảm giác, người ta không tin tưởng ta, người ta không ấn tượng về cái trình độ chuyên môn của chúng ta, thì chúng ta không thể nào làm được đâu nhá. Nên là để mà có thể dùng người tốt thì việc đầu tiên là kiến thức chuyên môn của chúng ta nó phải cao đã, thì chúng ta có phải, chúng ta có thể, chúng ta không những là ngang bằng với cái người mà chúng ta giao việc đâu, mà chúng ta còn phải thêm một bậc. Trên đấy là trên mặt vĩ mô thôi, không phải là trên mặt vi mô nhá, trên mặt vĩ mô thôi, ta phải hiểu. Đấy, nó không có nghĩa là chúng ta chẳng có một cái trình độ gì mà chúng ta chỉ tay năm ngón với người ta, mà người ta nghe theo chúng ta mà người ta làm nhá. Rồi ok, hôm nay chuyện đến muộn, đêm muộn đến đây thôi anh em nhá. Mỗi tháng lại có một lần ngồi tâm sự, chia sẻ, giải bày với anh em, không giúp chúng ta có thể gần gũi nhau hơn. Rất là cảm ơn tất cả các anh em vẫn thức đến tận giờ này. Chúc tất cả các anh em một ngày thứ 6 vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Tôi cũng đã livestream được cả 4 hôm rồi. Bye bye. See you again. Bye bye anh em. Bye bye. Anh kêu game Harry. Ai bảo mai tôi nghỉ đấy? Đứa nào đồn đại mai tôi nghỉ đấy? Mai tôi nghỉ hay không tôi không biết.